Vũ Thần Chúa Tể, chương 3136, Minh Giới Thủ Hộ Giả. Góc truyện audio.com, tiền bối, vãn bối năm đó đến phát sinh cái gì, vì sao ta di thể sẽ không ở nơi này? Tần Trần nghi ngờ nói, cái này muốn hỏi một vị kia tính, một vị kia nếu không có nói cho ngươi, có một số việc bản tọa cũng không tiện nói quá nhiều, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Xin thỉnh tiền bối chỉ điểm. Nơi này là Minh Hà là trong vũ trụ quỷ dị nhất Hà Lưu, Minh Hà Minh Giới, hoặc giả người cũng có thể xưng là quỷ giới, U Minh Giới. Minh Giới, Tần Trần cả kinh, Minh Giới tại Thiên Vũ Đại Lục chỉ là một truyền thuyết tương tự với địa phủ, nghe đồn, trên đại lục sinh linh sau khi chết cũng sẽ tiến vào Minh Giới tiến hành luân hồi. Chẳng lẽ này cốt tháp sau chính là Minh Giới? Không sai, này cốt tháp sau chính là Minh Giới, còn Minh Hà tại sao lại xuất hiện ở các ngươi mảnh đại lục này, đó là bởi vì viễn cổ bí thân, liền không cách nào cho biết ngươi, ngươi chỉ cần biết này một tòa cốt tháp là đi thông Minh Giới một cái lối đi, hoặc có lẽ là Minh Giới đi thông bên ngoài một cái lối đi. Năm đó ngươi rơi xuống tử vong hạp cốc thời điểm, thân thể đã tử vong, nhưng linh hồn lại bị một đoàn bạch quang bao quanh. Ngươi linh hồn, hết sức chính gốc, là bản tọa gặp qua thuần chính nhất linh hồn, nhìn ngươi như thế linh hồn, bản tọa tự nhiên thấy cái mình thích là thèm, dù sao như thế linh hồn đối với bản tọa mà nói, đó là cực kỳ mỹ vị. Tiền bối, ngươi tọa trấn nơi này xem, chính là thôn phệ linh hồn. Tần Trần không lời nói, khái khái thôn phệ linh hồn, chỉ là bản tọa một cái nhỏ thích mà thôi, bản tọa tọa trấn nơi này xem, chủ yếu là phòng ngừa có Minh Giới người theo trong thông đạo tiến vào nhân gian, đương nhiên, cũng là phòng ngừa nhân gian người tự mình tiến vào Minh Giới. Minh Giới chi môn thủ hộ giả, Tần Trần nhìn chằm chằm hắc sắc tượng đá, nếu như không phải thấy được đối phương đáng sợ, Tần Trần đương nhiên sẽ không tin tưởng một khối này tầm thường hắc sắc tượng đá, sẽ là trấn thủ Minh Giới chi môn nhân vật khủng bố. Mới vừa nói đến chỗ nào? Nói đến ngươi linh hồn hết sức chính gốc, bản tọa đang chuẩn bị thật tốt thưởng thức một phen đây, đúng lúc này, đột nhiên một tia sét xuất hiện, sẽ mang đi mang ngươi thân, bản tọa tự nhiên không đồng ý ngươi cũng đã là người chết, linh hồn tự nhiên muốn bị siêu độ đến Minh Giới trong đi, làm sao có thể tự mình bị người mang đi. Sở dĩ, khái khái, giữa chúng ta thì có một điểm nho nhỏ mâu thuẫn. Đương nhiên đây, bản tọa là một rất dễ nói chuyện người, đối phương tân tân khổ khổ chạy tới mang đi ngươi, cũng không dễ dàng cho nên, bản tọa về sau liền thiện tâm đại phát, để cho đối phương đem ngươi thân thể mang đi, sở dĩ, ngươi cũng đừng ở chỗ này tìm ngươi di hài, ngươi di thể vốn là không ở nơi này, mù tìm cái gì, với lại thân thể ngươi phỏng chừng cũng không tồn tại, bởi vì lúc đó thân thể ngươi cùng ngươi linh hồn, ở đó bạch quang phía dưới, dung hợp vào một chỗ tạo thành một loại trạng thái quỷ dị, lúc đó bản tọa giống như chứng kiến một quyển sách. Thế nhưng về sau, ngươi linh hồn cùng thân thể biến thành bạch quang, liền bị đối phương mang đi. Tần Trần đứng run không động, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Hắn vẫn cho là, bản thân bởi vì cổ thư mới trọng sinh đến này một thân thể trên, thế nhưng hiện tại Tần Trần mới biết dĩ nhiên là lôi đình thân ảnh mang đi chính mình. Góc truyện audio.com, nói như vậy từ lúc 300 năm trước lôi đình thân ảnh liền biết mình thân phận. Bởi vậy, bản thân đoạt xá cổ thân thể này sự tình, đối phương cũng biết. Không đúng, Tần Trần lắc đầu, hắn đã có chút hỗn loạn. Hắn hiện tại biết tin tức là, lôi đình thân ảnh, vô cùng có khả năng chính là mình phụ thân, cũng chính là cổ thân thể này mẫu thân Tần Nguyệt Trì trượng phu, nói cách khác bản thân đoạt xá này một Tần Trần, thật là lôi đình thân ảnh nhi tử. Nhưng nếu như là như thế này, đối phương như thế đại năng, vì sao lại để cho con trai mình tại so thí thời điểm chết đi, lại để cho bản thân trọng sinh đây? Chẳng lẽ là vì bồi dưỡng mình nhi tử, để cho mình linh hồn cho con trai của hắn làm thế thân? Làm chất dinh dưỡng, nhưng một dạng như vậy thì càng thêm không giải thích được. Bởi vì cuối cùng, là hiện tại hắn, cũng chính là kiếp trước bản thân, hoàn toàn chiếm bộ thân thể này, nguyên bản cái này Tần Trần linh hồn, đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể mình, nói cách khác hiện tại Tần Trần trở thành bộ thân thể này chân chính chủ nhân. Nếu như lôi đình thân ảnh rõ là liền Minh Giới thủ hộ giả đều kiêng kỵ tồn tại, có thể trấn áp Nguyên Ma chi chủ đỉnh cấp cao thủ, sao lại không nhìn ra điểm này? Tần Trần mình cũng có một ít hỗn loạn. Lại hoặc là nói kiếp trước bản thân, thật thì cùng đối phương có quan hệ. Tần Trần trong tròng mắt bỗng dưng nổ bắn ra tinh mang. Không sai, kiếp trước hắn, là cô nhi, không biết mình thân thế, cũng không biết phụ mẫu đến tột cùng là ai, hắn chỉ là bằng vào bản thân nỗ lực trở thành Thiên Vũ Đại Lục kiệt xuất nhất huyết mạch sư, luyện khí sư, luyện đan sư cùng trận pháp sư. Đây hết thảy, đều không có gì đó cổ quái, duy nhất cổ quái là Tần Trần phế mạch. Kiếp trước Tần Trần, đã là trên đại lục cao cấp nhất huyết mạch sư, cho dù nửa rác rưởi huyết mạch Tần Trần đều có thể chữa trị, thậm chí đề thăng. Thế nhưng hắn phế mạch lại hết sức cổ quái, trong một vạn không có một, toàn bộ thiên vũ đại lục tìm không ra thứ hai giống như hắn phế mạch người, căn bản không có đề thăng khả năng, sở dĩ Tần Trần mới cuối cùng chỉ là đỉnh phong vũ hoàng tu vi. Vì cải biến vận mệnh mình, Tần Trần thậm chí tự mình tiến vào thần cấm chi địa, cái kia liền võ đế đều có thể vẫn lạc địa phương. Nhưng Tần Trần chẳng những không có ngã xuống, ngược lại là tiến vào một cái đặc biệt bí cảnh, đồng thời thần cấm chi địa trong vô số thánh cảnh dị thú, hồng hoang mãnh thú, đều không có tổn hại đến hắn, ngược lại làm cho hắn nhận được thần bí cổ thư cùng cửu tinh thần đế quyết truyền thừa. Ở tiền thế sau, Tần Trần chẳng qua là cảm thấy bản thân vận khí không tệ, thế nhưng hiện tại quay đầu nghĩ, đây hết thảy quá quỷ dị, vận mệnh đối với hắn cũng quá quan tâm. Với lại, Tần Trần trước ở đột phá thánh cảnh sau, cũng ở đây thần cấm chi địa tìm qua hắn kiếp trước cái kia bí cảnh, chính là vô luận hắn như thế nào tìm, hắn kiếp trước nhận được thần bí cổ thư mãnh di tích kia cùng cấm địa, lại triệt để biến mất, căn bản tìm không tới, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Đây hết thảy tất cả đều chiêu kỳ hắn kiếp trước, bản thân liền cực đặc thù, không giống bình thường. Chẳng lẽ nói ta vận mệnh đều là bị người an bài? Góc chuyện audio.com Tần Trần cao mày, thì thào nói ra, dù cho đối phương là bản thân người chí thân, nghĩ đến đây loại vận mệnh được an bài cảm giác, trong lòng hắn cũng sẽ hết sức khó chịu. Không có ai hy vọng bản thân tất cả đều bị kẻ khác điều khiển, cho dù một đứa bé, cũng vĩnh viễn sẽ không ưa thích cha mẹ mình quản chính mình. Ai biết này hắc sắc tượng đá lại đột nhiên nói, người vận mệnh không có người có thể an bài, coi như là vị nào cũng không biết. Tần Trần lập tức xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn sang. Bản tọa mặc dù không biết ngươi tại nghi hoặc cái gì, nhưng là năm đó ngươi bị một vị kia mang đi phía sau, bản tọa cũng hết sức tò mò cố ý đoán qua ngươi vận mệnh, nhưng khiếp sợ phát hiện ngươi vận mệnh ta căn bản suy tính không được. Hắc sắc tượng đá nỉ non, chuyện được convert bởi kênh Killer cầu bắp đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.